Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1622, chương 1622, Chu gia quẫn cảnh. 2. Chu Tình cười khổ rồi một tiếng. Nói ra, cái này là nơi mấu chốt. Chu gia có lẽ là trước đó liền cân nhắc qua vấn đề này. Hơn nữa đầu tư không ít sản nghiệp, vừa mới bắt đầu mấy năm, ích lợi quả thật không tệ. Nếu là Chu gia tăng lớn rồi đầu tư, nhưng là, cũng không biết rõ là vận khí quá kém, vẫn là trời sinh không thích hợp làm cái này một nhóm. Chu gia đầu tư tất cả đều phao rồi canh, hơn phân nửa gia sản tất cả đều tổn thất rồi. Lúc trước, nếu không phải Lâm gia hỗ trợ, mượn rồi một bút cách xù tiền tài cho Chu gia căn bản quay vòng không đến. Về sau, Lâm gia để Chu gia đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ làm đầu tư. Gia chủ nghĩ thầm, Lâm gia là Đặng Châu thị thủ phủ, am hiểu nhất đúng vậy kinh thương, đi theo đám bọn hắn chắc chắn sẽ không hao tổn. Thế là tin rồi bọn hắn mà nói, từ Lâm gia trong tay mượn không ít tiền vốn đi làm đầu tư. Kết quả bồi rồi cái vốn gốc không về. Từ đó về sau, Chu gia triệt để dẹp ý niệm này, không còn làm lý tài đầu tư. Tiền không có rồi, nhưng Chu gia thiếu Lâm gia cách xù nợ nần vẫn còn. Nhiều như vậy năm, chỉ là lợi tức liền đã rất khủng bố rồi. Chu gia lừa mỗi một khoản tiền, có hơn phân nửa đều trả lại rồi Lâm gia. Đến nay vẫn không có còn sạch. Nếu là Chu gia suốt rồi chuyện phiền toái gì, cần quay vòng vốn, vẫn phải tìm Lâm gia hỗ trợ. Nói rồi nhiều như vậy, hiện tại ngươi nên minh bạch nguyên nhân đi. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần gật gật đầu, cuối cùng minh bạch rồi Chu gia nỗi khổ tâm trong lòng. Có câu chuyện cũ kể tốt, một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Ở hiện thực này xã hội càng là như vậy, không có tiền nửa bước khó đi. Huống chi là Chu gia đại gia tộc như thế, ngươi về sau nếu là gả cho rồi Lâm gia nhân, vậy ai đến bảo hộ an toàn của ta? Chúng ta lúc trước hiệp nghị thế nhưng là cuối cùng sinh chế. Ngươi đừng quên rồi. Chu Tình trắng rồi Lăng Trần một chút, nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không quên, ta nhiều lắm là rời đi 1-2 năm, chờ sinh xong hài tử, ta sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh ngươi. Lăng Trần cười hỏi, chờ ngươi có rồi hài tử, khó nói ngươi còn có tâm tư lưu ở bên cạnh ta. Nghe nói như thế, Chu Tình lập tức rơi vào trầm mặc bên trong, không còn tiếp lời, gặp nàng một mặt phức tạp biểu lộ. Lăng Trần hỏi, đã Lâm gia nam nhân nhiều như vậy, ngươi có nhìn bên trong cái nào sao? Chu Tình lắc lắc đầu nói, ta không muốn lại tiếp tục lời này đề rồi. Chu Tình không muốn nói, nhưng Lăng Trần lại nghĩ, gặp Chu Tình chuẩn bị chuyến xuất phát rời đi. Lăng Trần một thanh nhổ ra chìa khóa xe, nói, đều cho tới phía trên này đến rồi, chúng ta không ngại nhiều tâm sự, nói một chút ngươi ý tưởng chân thật. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Giúp ta? Giúp thế nào ta? Ngươi lại không phải chúng ta người của Chu gia, không thể nhúng tay chúng ta sự tình. Lăng Trần cười nói, các ngươi Chu gia chủ yếu nhất tình huống không ở ngoài là thiếu tiền. Chỉ cần có rồi tiền, ta nghĩ bọn hắn sẽ không ép buộc ngươi gả cho Lâm gia nam nhân. Ấy, ta hẳn là so với cái kia Lâm gia nam nhân mạnh. Muốn không ta để gia chủ đem ngươi hứa gả cho ta. Ngươi nằm mơ đi, chớ cùng ta đùa kiểu này. Chu Tình tức giận nói rằng, tốt tốt tốt, không nói đùa rồi, nói thật, ta rất muốn giúp ngươi. Ngươi là bằng hữu ta không hy vọng ngươi qua không vui. Lăng Trần một mặt nghiêm mặt nói, ngươi cũng biết rõ, ta là không thiếu tiền đại thổ hào, cho nên ngươi không cần khách khí với ta. Đến lúc đó rồi nói sau. Chu Tình đưa tay ra, nói, trước cái chìa khóa xe cho ta, ta mang ngươi đi một nơi. Nửa giờ sau, Chu Tình lái xe đi vào Đặng Châu thị thành nam một mảnh khu dân cư. Dừng xe xong, hai người trực tiếp đi vào một tòa cư dân lâu lầu 3. Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, nhà này cư dân lâu đã có chút thời đại rồi, hơn nữa người ở không phải rất nhiều. Chu Tình đem chính mình mang tới nơi này, không phải là muốn dẫn hắn gặp ai. Trong khi đang suy nghĩ, Chu Tình ở một gian phòng ốc bên ngoài ngừng lại, sau đó đưa tay gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, một cái lão đầu xuất hiện ở rồi hai người trước mặt. Nhìn trước mắt lão đầu, Lăng Trần dò xét rồi hai mắt, phát hiện đối phương mắt trái đã mù rồi. Trên mặt còn có vài chỗ vết sẹo, một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Đây không phải Tinh Nha Đầu à? Nhìn thấy Chu Tình, lão đầu nếp nhăn trên mặt đều chen một lượt, che kín rồi nụ cười. Tứ gia gia, đã lâu không gặp rồi. Là có thật lâu rồi. Nghe nói ngươi làm nhiệm vụ rồi. Chu Tình gật gật đầu nói. Ta cho ngài giới thiệu một chút. Đây là Lăng Trần. Hắn là ta cố chủ. Gia chủ để cho ta dẫn hắn đến tìm một vật. Nói, nàng từ trong túi móc ra một kiện tín vật. Đưa tới tay của đối phương bên trong. Lão nhân gia, ngài tốt. Lăng Trần nho nhã lễ độ ân cần thăm hỏi rồi một tiếng. Tất cả vào đi, khác đứng bên ngoài lấy rồi. Lão nhân tránh ra thân thể, đem Lăng Trần cùng Chu Tình đều đón vào. Vào phòng, Lăng Trần nhìn lấy phòng bên trong bầy thiết trí, lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một gian rất bình thường khu dân cư. Không nghĩ tới bên trong không gian lớn như vậy. Tựa hồ là đem mấy gian ngay cả bên trong khu dân cư đả thông rồi. Biến thành rồi một cái căn phòng lớn. Trong phòng, trưng bày đề thăng giá gỗ. Bên trên chất đống thật dày trang giấy. Rất nhiều trang giấy đều đã ố vàng. Hẳn là có không ít đầu năm rồi. Tinh Nha Đầu, người muốn tìm cái gì? Có quan hệ Minh Xà hồ sơ. Được, các ngươi ở cái này ngồi sẽ. Ta đi giúp các ngươi tìm xem nhìn. Nhìn lấy lão nhân rời đi, Lăng Trần nhỏ giọng mà hỏi, đây là địa phương nào? Chu gia mấy trăm năm hồ sơ cùng tư liệu tất cả đều bảo đảm cất ở đây bên trong. Xem như Chu gia bí mật cứ điểm. Dừng một chút, Chu Tình nói tiếp đi nói, Tứ gia gia là gia chủ huynh đệ, trước kia làm nhiệm vụ thời điểm bị trọng thương, một con mắt mù rồi, thân thể cũng có chút tàn tật. Thế là hắn chủ động hướng gia chủ chờ lệnh tới nơi này trông coi. Nếu là bí mật cứ điểm, vì cái gì còn dẫn ta tới cái này? Mang ngươi đến là bởi vì tín nhiệm ngươi. Lại nói, coi như ngươi có cái gì tiểu tâm tư cũng sẽ không được như ý. Tứ gia gia tuy nhiên thân thể không tốt, nhưng đối phó với ngươi vẫn là dư sức có thừa. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng thất kinh. Vừa rồi cái kia nhìn như không đáng chú ý lão đầu khó nói lợi hại như vậy. Đang nghĩ ngợi, lão nhân đã cầm một phần che kín cho bụi hồ sơ đi tới. Cái này là các ngươi muốn đồ vật. Cất kỹ rồi. Cảm ơn Tứ gia gia. Không cần cảm ơn. Lần sau đến thăm ta thời điểm nhớ kỹ mang cho ta mấy bình rượu. Ta ghi lại rồi. Từ cư dân lâu đi. Ra. Chu Tình đem cái kia phần hồ sơ chuyển giao đến Lăng Trần trong tay. Nói, những tài liệu này ngươi lấy về từ từ xem đi. Xem hết rồi trả lại cho ta. Trở lại Chu gia, Lăng Trần từ trên xe bước xuống. Vừa vặn đụng phải Chu Hậu Xương từ đối diện đi tới, Chu tiên sinh. Lăng Trần đánh rồi cái âm thanh. Chào hỏi, Chu Hậu Xương cười đáp lại nói. Lăng tiên sinh. Ra ngoài đi dạo lâu như vậy chắc mệt rồi. Về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Cơm tối chuẩn bị kỹ càng rồi ta sẽ gọi ngươi. Nói xong, Chu Hậu Xương đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Chu Tình. Mở miệng nói, Tiểu Tình, ngươi đi theo ta một chút. Ta có việc tìm ngươi. Chu Tình lên tiếng, đi theo Chu Hậu Xương hướng tứ hợp viện phòng trước đi đến. Vào phòng, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra. Cho Hồ Phi gọi điện thoại, hỏi thăm rồi một chút gần hai ngày tình huống. Hắn hiện tại người không ở Đông Hải Thị, nhưng có một số việc vẫn là muốn chú ý một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.